xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 291. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, Vu Hướng Niệm mệt lả, nằm bẹp trên đất, nước mắt tuôn ra như mưa. Trình Cảnh Mặc hiểu, điều này có ý nghĩa gì? Anh tiến đến, ngồi xổm xuống, ôm cô vào lòng, em đã cố hết sức rồi. Vu Hướng Niệm tựa vào lòng Trình Cảnh Mặc, khóc nấc lên, nếu chúng ta đến sớm vài phút thì tốt quá rồi. Chết thảm quá, thật là đáng sợ, thật đen đủi, căn nhà này của thôn, chết người ở đây, sau này ai còn dám ở nữa. Tôi thấy nên nhờ trưởng thôn mời thầy cúng về làm phép. Không thì ai còn dám đi ngang qua đây. Những người phụ nữ đứng xem xì xào, bàn tán, những lời nói khó chịu ấy lọt vào tai Vu Hướng Niệm và Trình Cảnh Mặc. Vu Hướng Niệm đột nhiên đẩy Trình Cảnh Mặc ra, đứng bật dậy, xông thẳng đến trước mặt đám phụ nữ đó. Cút đi, gương mặt cô lấm lem nước mắt và mồ hôi. Trình Cảnh Mặc đi theo sau cô, hai tay khẽ giơ lên, đảm bảo Vu Hướng Niệm luôn ở trong tầm bảo vệ của anh. Anh hiểu được cảm xúc của Vu Hướng Niệm, anh cho cô thời gian để trút giận, nhưng cũng phải đảm bảo cô và những người trong thôn được an toàn. Không thể để Vu Hướng Niệm quá kích động mà làm tổn thương người khác. Cũng không thể để người khác làm tổn thương cô. Đám phụ nữ lùi lại hai bước, mắng, cô có tư cách gì mà bảo chúng tôi cút đi? Cô là cái thá gì? Vu Hướng Niệm chỉ vào họ, phẫn nộ quát lớn, cút đi, các người không có tư cách đứng ở đây. Không có các người, cô Hà sẽ không chết một cách tức tưởi như vậy. Giọng cô nghẹn lại, đám phụ nữ không hề cảm thấy mình có lỗi. Còn cười cợt, cô ta chết thì liên quan gì đến chúng tôi? Chúng tôi đâu có bắt cô ta thắt cổ đâu. Vu Hướng Niệm giận đến mức muốn đánh người, nhưng Trình Cảnh Mặc đã bảo vệ cô. Cô múa may nắm đấm, nhưng chỉ đánh vào khoảng không. Chính các người, những người đã cãi nhau và lột quần áo của bà ấy, là những kẻ đã hại chết bà ấy. Các người cứ đợi đi, dù bà ấy có hóa thành ma, cũng sẽ đến tìm các người mà báo thù. Cô tức giận nói, đám phụ nữ vừa rồi còn không quan tâm, nghe thấy vậy thì sợ hãi. Họ nhìn nhau, sắc mặt tái mét, vờ như không tin. Chúng tôi không tin quỷ thần. Cô ta tự tử, không liên quan gì đến chúng tôi cả. Vu Hướng Niệm nói, được, đến lúc bà ấy tìm đến, các người đừng sợ. Đám phụ nữ nhớ lại vẻ mặt của Hà Mỹ Anh lúc chết, nổi hết da gà, họ tìm cớ rồi lần lượt bỏ đi. Trương Quốc Bình tinh thần đã suy sụp, vẫn ngồi dưới đất, lẩm bẩm lặp lại tên của Hà Mỹ Anh. Cái chết của Hà Mỹ Anh nhanh chóng lan truyền. Các lãnh đạo trong thôn, các thanh niên trí thức, những người bị điều động về đây, đều vội vàng chạy đến. Dưới sự chỉ đạo của trưởng thôn, mọi người bắt đầu lo hậu sự cho Hà Mỹ Anh. Hà Mỹ Anh có để lại một lá thư tuyệt mệnh. Thư viết, bà sống không đúng thời, ôm thích tiếc nuối vì hoài bão không thành. Những năm qua, bà đã phải chịu đựng đau khổ và tuyệt vọng. Và ngày hôm đó, việc bị lột quần áo là giọt nước làm tràn ly. Đọc xong, Vu Hướng Niệm lại một lần nữa rơi lệ. Vu Hướng Niệm và Trình Cảnh Mặc lê bước về nhà lúc nửa đêm, người mệt mỏi rã rời. Hai người nằm trên giường, không ai ngủ được. Trước mắt họ, hình ảnh Hà Mỹ Anh chết thảm và Trương Quốc Bình thất thần cứ hiện lên. Họ không phải sợ hãi, mà là nghẹn ngào, đau khổ và bất lực. Vu Hướng Niệm hiểu lịch sử. Cô biết trong thời kỳ này, rất nhiều trí thức vì không chịu nổi sự sỉ nhục và tra tấn, đã chọn cách tự tử. Nhưng khi chuyện như vậy xảy ra ngay trước mắt, sự đau thương và cảm giác bất lực tột cùng ấy vẫn khiến cô nghẹt thở. Chỉ còn nửa năm nữa thôi, Vu Hướng Niệm lẩm bẩm. Sao cô lại không cố gắng thêm một chút chứ? Trình Cảnh Mặc kéo cô vào lòng, ôm thật chặt. Anh lúc này cũng không khá hơn Vu Hướng Niệm. Cảm giác bất lực đến tận cùng lại ập đến. Anh hận sự bất lực của mình, hận sự ngu dốt và hẹp hòi của những người kia. Anh giấu tất cả cảm xúc vào lòng, không còn sức để nói gì nữa. Hai người dựa sát vào nhau, từ đối phương hấp thu dũng khí và sức mạnh. Vu Hướng Niệm không biết mình đã ngủ từ lúc nào. Khi Vu Hướng Niệm tỉnh dậy, đã là buổi trưa, trời Trình Cảnh Mặc tan ca. Hai người ăn qua loa bữa tối, rồi lại đi viếng đám tang. Hà Mỹ Anh đã được liệm, bàn thờ được lập ở ngay trong căn nhà của cô và Trương Quốc Bình. Một ngày không gặp, Trương Quốc Bình đã già đi rất nhiều, cả người như bị rút cạn linh hồn, ánh mắt đờ đẫn, thân hình còng xuống, còn những kẻ gây ra chuyện, họ đi lẻ như không có chuyện gì, vừa phụ giúp công việc, vừa nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng còn bật cười. Đây chính là sự bi ai của xã hội này. Một người trí thức đầy văn hóa ôm hận mà chết, còn những kẻ gián tiếp hại chết cô lại không phải chịu bất kỳ hình phạt nào. Vu Hướng Niệm nhìn những nụ cười hả hê đó, trong lòng căm hận vô cùng. Pháp luật không thể trừng phạt họ, nhưng cô thì có. Những người này nếu không bị trừng phạt, sau này còn sẽ gây ra những chuyện tương tự, thậm chí còn tồi tệ hơn. Dù sao trong thôn này vẫn còn rất nhiều thanh niên trí thức và trí thức khác. Cô phải cho họ một lời cảnh cáo, một bài học, khiến họ sợ hãi, không dám hành động bốc đồng nữa. Đêm đó, về đến nhà, Vu Hướng Niệm nói với Trình Cảnh Mặc ý tưởng này. Hai người phối hợp ăn ý, bắt đầu thực hiện kế hoạch, cách chương.